Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Hạng Thị Bộ Tộc. Không có chờ cái nhiếp xuất thủ, trải qua huấn luyện, đối với sát cơ cảm giác cực kỳ nhạy cảm chim chóc đã vỗ vội cánh rời đi. Nguyên địa chỉ để lại một cái lông chim, bầu trời là nhân loại cấm khu. Cho dù như cái nhiếp dạng này tuyệt đỉnh cao thủ cũng không ngoại lệ. Hắn chỉ có thể nhìn qua cái kia con chim đi xa. Sau đó quay đầu đối với Đường Huyền Minh nói. Tiếp xuống sẽ không dễ dàng. Cũng có đầy đủ người để ngươi luyện kiếm. Đường Huyền Minh hiểu rõ nhẹ gật đầu. Đã có hưng phấn cũng có sợ hãi. Chỉ có một bên Thiên Minh còn tỉnh tỉnh mê mê. Đần độn dò hỏi. Đường đại ca không là mỗi ngày đều đang luyện kiếm sao? Còn muốn làm sao luyện kiếm a? Quang luyện nhưng vô dụng. Không có trải qua giết chóc tẩy lễ vĩnh viễn chỉ là công tử bột. Cái nhiếp ánh mắt như là mũi. Kiếm đồng dạng, nhìn lên bầu trời. Suy nghĩ tung bay, nhớ tới hắn đã từng luyện kiếm tràng cảnh. Ký ức sâu nhất chính là từng đôi cặp mắt vô thần. Còn có cái kia như là bôi thuốc màu một loại đại địa. Quỷ ký ức, hắn phát ra ý vị không rõ thanh âm. Chỉ có chính hắn nghe được. Có thôn trang ai, ta muốn hào hào ăn một bữa. Mỗi ngày thịt nướng đều nhanh ăn nôn. Thiên Minh Tổng là trong một đám người yên vui phái. Bất cứ lúc nào hắn đều là vô ưu vô lự. Lạc quan hướng lên. Yêu sầu giống như ở trên người hắn cho tới bây giờ đều không nhìn thấy. Đường Huyền Minh tràn ngập gian nan vất vả trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Mỗi ngày bên ngoài không có đồ gia vị thời gian lúc đói bụng có thể xem nhẹ. Một khi có thể có càng điều kiện tốt, liền trở nên khó mà đã chịu. Nhất định muốn mua được một cái nồi sát, mỗi ngày ăn thịt nướng, không có nước nóng. Không có canh thời gian quả thực để người muốn chết. Những ngày qua đến nay Đường Huyền Minh lại trải qua gầy đi trông thấy. Nhưng cũng không lộ vẻ gầy yếu. Ngược lại càng phát cường tráng. Bại lộ bên ngoài cánh tay cơ bắp trật tự rõ ràng. Mặc dù không hề giống cái nhiếp giết chết tráng hán kia khủng bố như vậy. Nhưng đã có nhất định hình dáng. Để hắn nhìn qua giống như là một cái du hiệp. Người nào? Buông xuống binh khí của ngươi, còn không có chân chính đi vào thôn trang. Một thanh trường kích liền đưa ra ngoài, làm bằng đồng xanh binh khí cũng không hề sắc bén. Nhưng uy hiếp đã triển lộ ra, không phải tần quân. Đường Huyền Minh lấy lại bình tĩnh, nhìn thấy vị kia cũng không có mặc lấy áo giáp. Trong lòng lập tức thở dài một hơi, hắn cũng không hy vọng bị hàng ngàn hàng vạn tần quốc quân đội vây quanh. Cái nhiếp có khả năng giết ra ngoài. Hắn kiên quyết không có may mắn còn sống sót đạo lý. Chúng ta không phải tần quân. Chỉ là một đám du hiệp. Bất mãn tần quốc chính sách tàn bạo. Giết mấy cái tần binh từ nơi đó trốn thoát. Đường Huyền Minh khóe miệng giật một cái. Bên hông bội kiếm cái nhiếp nhìn qua đích thật là một bộ du hiệp cách ăn mặc. Mà lại cũng thật là giết một đôi tần binh phản ra tần quốc. Mặt chữ ý tứ nhìn lại, cái nhiếp căn bản không có nói láo. Chính là tần binh giết đến hơi nhiều. Nhưng Đường Huyền Minh cũng rất nhanh kịp phản ứng. Trước mặt thôn trang này tuyệt đối không phải lão tần người. Huy danh thành, giết hào kiệt, thu thiên hạ binh, tụ hàm dương, tiêu chiến tranh, đúc cho rằng kim nhân 12. Lấy yếu thiên hạ dân. Đây là giả nghị qua tần luận bên trong miêu tả Thủy Hoàng đế sự nghiệp vĩ đại. Đường Huyền Minh còn đã từng học qua. Hiện tại chân chính giáng lâm thời đại này mới có thể có càng sâu cảm xúc. Tần quốc phổ thông dân chúng là không có tư cách nắm giữ binh khí. Có thể nắm giữ binh khí chỉ có 6 nước phản nghịch. Chỉ có cái kia một đám không phục tùng Thủy Hoàng đế quản giáo nhân vật mới sẽ như thế. Như thế xem ra, trước mặt thôn trang rất có thể là 6 nước quý tộc mang lấy bọn hắn đã từng nô bộc ở đây ở lại. Đường Huyền Minh rất nhanh liền đã xác định trước mặt thôn trang tính chất. dĩ vãng qua đã quen tản mạn sinh hoạt sáu nước quý tộc căn bản không có khả năng quen thuộc Tần quốc luật pháp, chỉ là một đầu không thể uống rượu Tần luật đều có thể đủ đem bọn hắn bước điên. Chứ đừng nói chi là đối với đám người lưu động quản khống. Đi đến đó bên trong đều cần niệm truyền. Chú một, nếu như không có, bất kỳ người nào đều có tư cách đem chém giết. Năm đó Thương Ưởng cũng là bởi vì không có niệm truyền. Tìm không thấy khách sạn thu lưu, bị Tần quốc quý tộc bắt lấy. Ngũ mã phanh thây, cái nhiếp đã biểu đạt ra thiện ý của hắn. Thôn trang nhưng không có nhanh chóng buông lỏng. Mắt sắc Đường Huyền Minh nhìn thấy một cái thôn dân nhanh chóng biến mất tại thôn trước. Hẳn là hướng trong thôn có địa vị người bẩm báo. Trong ba người chỉ có Thiên Minh tức giận, bất mãn lẩm bẩm nói. Vì cái gì không để chúng ta đi vào? Chúng ta lại không ăn trộm hắn gà. Mặc dù phàn nàn, nhưng nhìn hai cái đại nhân đều không có phản ứng hắn ý tứ. Hắn cái kia lớn mà ánh mắt sáng ngời liền đi quan sát thôn trang đi. Khi thấy trong thôn một cái hắn tuổi không sai biệt lắm, nghênh ngang đi ra thời niên thiếu, trước mắt không khỏi sáng lên. Hùng hài tử luôn luôn lẫn nhau hấp dẫn. Tại bọn hắn nhất là ham chơi thời kỳ, người đồng lứa luôn luôn chơi không hết niềm vui thú. Đường Huyền Minh đồng dạng thấy được thiếu niên kia. Hắn chú ý điểm cùng Thiên Minh hoàn toàn khác biệt. Cho dù quan sát thời đại này rất ít, hắn cũng có thể nhìn ra từ trong thôn trang đi ra thiếu niên kia một thân lộng lẫy quần áo. Tóc chải rất tốt, không nhìn thấy chút nào dơ bẩn. Thân thể thẳng tắp, sắc mặt hồng nhuận. Đừng nhìn những này đặc điểm tại sao là bất cứ người nào trên thân đều có thể đủ nhìn thấy. Nhưng ở thời đại này, ngay cả bụng đều điền không đầy, muốn quần áo chỉnh tề, tóc sạch sẽ gọn gàng, sắc mặt hồng nhuận, cái kia cũng không phải bình thường người có thể làm được. Nhất định phải là thế gia con cháu, mỗi ngày trong đất kiếm ăn nông dân nhưng không có ăn mặc cơ hội. Muốn có một thân hoàn chỉnh quần áo đều khó khăn, chứ đừng nói chi là truy cầu cao hơn. Các người thật giết qua Tần binh. Vị thiếu niên kia tùy tiện đi đến cái nhiếp trước người đứng vững, nhìn như không có có tâm cơ, nhưng lại giữ vững một cái khoảng cách an toàn, cũng không có quá tiếp xúc quá gần. Đường Huyền Minh đám người đột nhiên nổi lên, hắn cũng có thời gian phản ứng. Thật sự là một cái ngạo khí gia hỏa, chính là chọn sai khoe khoang đối tượng. Đường Huyền Minh trong lòng cười thầm. Trước mặt thiếu niên kia nhất cử nhất động, mặc dù hơi có vẻ thô hào, nhưng nhìn ra được vẫn là có nhất định lễ nghi, không là hoàn toàn tên lỗ mãng tử. Bên người một đám cầm đao mang kiếm, thôn dân, đứng ở sau lưng hắn. Như là hậu thế phim truyền hình trung bình thường nhìn thấy ăn chơi thiếu gia. Người bình thường đứng ở trước mặt hắn vẫn là có áp lực rất lớn. Cái nhiếp không ở trong đám này. 300 Tần binh đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không biến một chút sắc mặt, chứ đừng nói chi là trước mặt một đám sơn dã thôn phu. Có thể nhìn ra trước mặt một nhóm người này đều luyện tập qua võ nghệ, nhất là cái mới nhìn qua kia dáng người cường tráng thiếu niên, hẳn là một cái đỉnh cấp thế gia xuất thân. Nhưng hiện tại theo Thủy Hoàng Đế thống nhất thiên hạ, không đáng giá tiền nhất chính là những thế gia này quý tộc. Lụi bại thế gia khắp nơi đều là. Trước mặt cái này cũng không nhiều a kỳ quái. Nếu là phản Tần nghĩa sĩ, vậy liền đến vào thôn tới đi. Hạng thị bộ tộc cơm rau dưa vẫn là cung cấp lên. Một tiếng nói già nua truyền ra. Đường Huyền Minh theo tiếng kêu nhìn lại. Là một cái tóc trắng xóa lão đầu. Mặc một thân trường bào màu lam, tại một đám cầm thương mang bổng tráng hán bên trong, rất là dễ thấy, khí chất của hắn hơi có vẻ văn nhược, rõ ràng là sở trường bày mưu tính kế nhân vật, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN